Abo, quy khứ lai hề. Chương 76, 76, phiên ngoại tử ngã bất tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi cư năm tháng yên tĩnh. Thiên trường lâu ngày khó tránh khỏi không thú vị. Chu Tử Thư trước kia ở Tấn Châu tận tị ngày đêm không yên. Sau đó lưu lạc giang hồ. Tứ Hải La Gia, một thân bệnh đau nuôi dưỡng vài năm. Thật không dễ dàng mới kiện vượng trở lại. Lại có Chi Hoàn cùng Vân Tụ, hai nhóc con thập phần triền người. Lại không giống ngày xưa trong vương phủ có rất nhiều dưỡng nương hỗ trợ. Hiện giờ mọi chuyện đều là y cùng Ôn Khách Hành tự mình làm. Đi theo vất vả vài năm, cuối cùng hai hài tử đều lớn, lúc này mới xem như nhàn nhã. Rất nhiều đệ tử ở Sơn Trang đều đã lớn tuổi. Mỗi người một mình đảm đương một mặt. Ngay cả đại đồ đệ Trương Thành Lĩnh những năm gần đây cũng lịch lãm ra. Cũng đã thành thân, không còn là thiếu niên nhút nhát trước kia nữa. Chỉ là làm người xử sự vẫn là quá mức phúc hậu. Thường bị sư phụ cùng sư thúc chê cười. Tư Quý Sơn Trang vốn không tham dự chuyện giang hồ. Ngẫu nhiên có những người tình cảm lớn. Từ chối không mở ra. Cũng có Trương Thành Lĩnh cùng Hàn Anh đuổi đi. Công việc hàng ngày của Sơn Trang lại có Tất Tinh Minh, Trình Tử Thần quản lý. Chu Tử Thư thân là trang chủ. Thế nhưng lại thật sự nhàn rỗi. Chu Tử Thư kỳ thật là một người thập phần nhàn rỗi. Chính mình cười mình trời sinh lao động mệnh. Rảnh rỗi chỉ sợ lại sinh bệnh. Bây giờ đông đi xuân tới. Hoa mai tạ ơn. Hoa đào nở rộ. Rượu chôn trong Sơn Trang đã sớm uống hết. Rượu dưới chân núi vừa đến vô vị. Thứ hai không thể gạt được Ôn Khách Hành. Liền kêu mấy tiểu đệ tử đời thứ bảy cùng mình ủ rượu hoa đào. Chờ đợi cũng chẳng qua chỉ là thời gian. Những tiểu đồ đệ này đều là đồ tôn của y, từ trước đến nay đối với y kính như thần minh. Thái sư phụ có lệnh không ai dám không tuân theo. Thừa dịp ngày này thời tiết tốt liền đi lấy gạo nếp mới. Lại đi hái mấy giỏ hoa đào. Náo nhiệt bận rộn. Những người này ở dưới bếp bận rộn, mấy đại đệ tử há có thể không biết. Trương Thành Lĩnh là người đầu tiên chạy tới dưới bếp, đã nhìn thấy mấy sư điệt bận rộn ngất trời. Sư phụ hắn lại ngồi ở trong sân ăn hạt dưa, uống trà nóng, trông mong nhìn các đồ tôn khuấy gạo nếp, hạ tửu khúc, mài hoa đào. Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng nói, sư phụ, người làm cái gì vậy? Chu Tử Thư thấy là đại đồ đệ tới, không khỏi chột dạ. Thì ra Ôn Khách Hành mấy năm nay không có việc gì để làm, lại lo lắng thân thể Chu Tử Thư. Liền đem dược điển y lý cha hắn lưu lại cân nhắc thấu đáo. Người khác vốn thông minh tuyệt đỉnh. Hổ phụ không sinh khuyển tử thế nhưng tự học thành tài. Hiện giờ trên dưới Sơn Trang ai có cái gì đau đầu não nóng. Đều là một tay hắn xử lý. Chu Tử Thư năm xưa tự đánh đinh thất khiếu tam thu kia. Lại trúng kịch độc. Dễ dàng nhặt được một cái tính mạng, lại bị Vân Tụ cùng Chi Hoàn hai tiểu oa nhi giày vò đến thất tử bát sống. Ôn Khách Hành lo lắng thân thể của y liền nghiêm cấm y tận tình uống rượu. Lại không cho y mệt nhọc. Cả Tứ Quý Sơn Trang duy nhất mà nghe theo lệnh vị sư thúc này. Liền đem trang chủ đại nhân chăm sóc chu đáo, khiến cho Chu Tử Thư trở thành đệ nhất nhàn nhân trong Sơn Trang. Ngoại trừ hàng ngày buổi sáng định tĩnh. Ngẫu nhiên dạy giáo đồ đệ thì cũng không còn việc gì để làm. Chu Tử Thư bị hắn quản đầu quản chân. Biết hắn là vì tốt cho mình nên không đành lòng vi phạm. Vốn là người không rượu không vui. Cũng chỉ có thể tự mình tức giận. Cũng đã lâu chưa từng thống khoái uống rượu. Ngày hôm nay quang minh chính đại mang theo đồ tôn ủ rượu. Thật sự có chút nói không được. Thấy Trương Thành Lĩnh vẻ mặt nghiêm túc liền hàm hồ nói. Không làm cái gì, các sư điệt con chơi đùa. Ta nhìn thôi, thủ đồ Trương Thành Lĩnh này thật sự là không có uy nghiêm gì. Đối với một đám tiểu đệ tử ngay cả mặt cũng không lên được. Đệ tử đời thứ bảy đối với hắn kính trọng có nhưng sợ là không sợ. Thấy Trương Thành Lĩnh tới liền nhao nhao dừng lại công việc trong tay. Cười hì hì vây quanh hắn. Cái này nói sư bá nếm thử bánh hấp. Cái kia nói sư bá trở về đi. Chúng ta phụng dưỡng thái sư phụ, không có việc gì, ngược lại làm cho Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng. Hàn Anh nghiêm mặt từ dưới hành lang đi tới, Hắn là người đã làm thống lĩnh Thiên Song mấy năm, đương nhiên rất khác với Trương Thành Lĩnh. Các đệ tử đời thứ 7 đều rất sợ hắn. Thấy là Hàn Anh tới liền không dám quấy rối. Một đám thành thành thật thật đứng vững. Cầm đầu một đệ tử tên là Tưởng Thành Minh. Lại còn là đồ đệ của Hàn Anh. Liền cung kính nói. Sư phụ tới rồi. Ban ngày không đọc sách không luyện công. Đều ở chỗ này làm gì? Hàn Anh biết rõ là Chu Tử Thư nuông chiều những đứa nhỏ này nên cũng không thể trực tiếp chỉ trích sư phụ không phải. Chỉ đành bày ra một bộ mặt nghiêm túc. Tưởng Thành Minh chỉ mới 13-14 tuổi thấy sư phụ tức giận. Thái sư phụ ngồi ở trong sân thảnh thơi xem náo nhiệt. Đành phải tự nhận xui xẻo. Hồi sư phụ, bọn con đang chơi. Còn có khí lực chơi đùa. Là công phu luyện không đủ. Đều đi Vân Đạm Thanh Phong đường. Bát quái trưởng luyện 500 lần. Không luyện xong không được ăn cơm tối. Một đám tiểu hài tử nghe xong vẻ mặt buồn bã. Trương Thành Lĩnh nhớ tới lúc còn trẻ mới theo Chu Tử Thư học nghệ. Chu Tử Thư cũng nghiêm khắc như vậy. Nhoáng một cái gần 10 năm trôi qua. Không khỏi mỉm cười. Chu Tử Thư thấy đám tiểu hài tử này đáng thương. Hò khan một tiếng. Anh Nhi, là sư phụ không phải. Hàn Anh bùm bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt y. Sư phụ không có không phải. Là đệ tử giáo đồ không nghiêm. Bọn nhỏ không nghe lời. Đệ tử nên bị phạt. Đệ tử liền đi Vô Ngữ đường suy nghĩ lại. Chu Tử Thư khàn khàn. Trương Thành Lĩnh còn chưa cân nhắc Hàn Anh này hát vở kịch nào. Hàn Anh liền thập phần lưu loát đứng dậy đuổi đám tiểu đồ đệ kia đi. Chính mình cũng đi về phía Vô Ngữ đường. Chu Tử Thư nhìn xung quanh. Bỗng nhiên phốc suy một tiếng cười ra. Đồ đệ ngốc, người để cho anh Nhi bán đi rồi. Trương Thành Lĩnh sờ không ra đầu óc. Quay đầu nhìn thấy đám tiểu hài tử này chạy không còn một mảnh. Ôn Khách Hành lại từ dưới hành lang không nhanh không chậm đi tới. Lúc này mới hiểu được Hàn Anh là nhìn thấy Ôn Khách Hành tới. Trước tiên làm bộ đuổi đệ tử đời thứ 7 đi. Chính mình cũng mượn cớ chạy đi. Miễn cho cuốn vào giữa hai bảo vật sống vì lão bất tôn này. Vô duyên vô cớ bị liên lụy. Mắt thấy Ôn Khách Hành đã nhìn thấy mình. Bây giờ chạy là không kịp. Chỉ đành tự nhận mình xui xẻo cười với Ôn Khách Hành. Sư thúc, Ôn Khách Hành cả buổi sáng đều ở Hạnh Hoa Xuân Thâm quán nhìn bọn nhỏ đọc sách. Những tiểu hài tử này tuổi từ 4-5 đến 12-3 lớn nhỏ không đồng nhất. Chu Tuần một mình quản không được. Hắn làm sư thúc đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mang theo một đám tiểu hài tử học tập mấy canh giờ. Lại bị nữ nhi bảo bối Ôn Vân Tụ của mình nghịch ngợm tức giận đến đầu váng mắt hoa. Tự nhiên trong lòng không vui. Thật không dễ dàng mới trốn thoát được đã thấy dưới bếp náo nhiệt như vậy. Một đám đệ tử đời thứ 7 giống như trộm chạy trốn chỉ còn lại Chu Tử Thư cùng Trương Thành Lĩnh. Một người vẻ mặt chột dạ. Một người mặt mày ủ rũ liền cũng trở mặt. A Nhứ, huynh đang làm cái gì vậy? Không làm gì cả. Chu Tử Thư cười gượng nói. Bọn nhỏ chơi đùa đấy mà. Ôn Khách Hành liền nhìn chằm chằm Trương Thành Lĩnh. Thành Lĩnh, con nói xem. Sư phụ con đang làm cái gì? Trương Thành Lĩnh trong lòng mắng Hàn Anh 1 triệu lần. Thập phần miễn cưỡng nói. Sư phụ, là mang theo các đệ tử đời thứ 7. Ủ rượu, kỳ thật cho dù hắn không nói nhưng gạo nếp. Rượu khúc mới hấp dưới bếp kia đều ở đây. Ôn Khách Hành há có lý không rõ. Hắn vừa thấy sắc mặt Chu Tử Thư liền biết y giờ trò. Chỉ là không tiện ở trước mặt Trương Thành Lĩnh làm cho hắn khó chịu. Liền ho khan một tiếng. Thì ra là như thế. Sư phụ con không yêu quý thân thể. Con làm đồ đệ cũng không khuyên một chút. Cứ như vậy để huynh ấy hồ nháo. Đi, đến Vô Ngữ đường suy nghĩ đi. Kỳ thật Trương Thành Lĩnh là thủ đồ của Chu Tử Thư. Xưa nay lại trung hậu thành thật chưa bao giờ phạm sai lầm. Hiện giờ lại đã thành gia lập nghiệp. Nào có đạo lý vì chuyện nhỏ này liền đi Vô Ngữ đường. Chỉ là Ôn Khách Hành sớm nhìn thấy lòng bàn chân Hàn Anh bôi dầu. Trong lòng buồn cười, liền kêu Trương Thành Lĩnh cũng đi. Cũng là một ý sợ thiên hạ không loạn. Trương Thành Lĩnh đi theo hai người họ lâu ngày tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩa hành ngôn của Ôn Khách. hướng Chu Tử Thư hành lễ rồi cũng vội vàng đi. Ôn Khách Hành thấy dưới bếp một mảnh lộn xộn, rượu chất đầy đất, các tiểu đồ đệ làm việc không thuận lợi, khiến cho khắp nơi đều là vết nước. Ngay cả gạo nếp hoa trắng cũng rắc lên rất nhiều. Lúc sau lại phải phí tâm thu dọn. Không khỏi thở dài ngồi xuống đối diện Chu Tử Thư. Chu trang chủ, huynh một ngày không gây chuyện trong lòng chính là không vui. Có phải hay không? Ôn đại thiện nhân, đệ thử xem cả ngày bị người ta xem như là thần mà cung phụng. Quản đầu quản chân, cái này không cho phép. Xem đệ có vui hay không? Chu Tử Thư hừ một tiếng. Vốn trong lòng có thẹn, bị hắn hỏi như vậy ngược lại chọc ra ba phần tức giận. Kỳ thật tình cảm giữa hai người họ vẫn tốt như lúc ban đầu. Lâu ngày trôi qua cũng không có hiềm khích gì, chỉ là cả ngày hai lạng nhìn nhau. Cho dù có tình thâm nghĩa trọng như thế nào dù sao cũng không khỏi có chút xấu xa. Khi thì bởi vì một ít chuyện nhỏ lông gà tỏi mà tranh cãi cũng có. Ở mắt hai người là tình thú. Ở mắt những đệ tử khác xem ra chính là náo nhiệt. Trước mắt nơi này chỉ có hai người họ. Các đồ đệ đều trốn xa. Ôn Khách Hành ngày đêm khổ sở đọc y thư. Chính là muốn thay người này điều dưỡng thân thể. Ai ngờ người này không chút cảm kích nửa điểm cũng không để ý đến thân thể của mình. Trong lòng cũng có tức giận. Ta cũng là vì tốt cho huynh. Thân thể huynh xương cốt. Mỹ nhân đăng. Gió thổi liền phá. Có thể không tỉ mỉ sao? Kỳ thật mấy năm nay Chu Tử Thư rảnh rỗi bảo dưỡng thật sự đến mức cường tráng. Sức khỏe của y vốn đã tốt. Sau khi nhổ đinh trúng độc suy yếu một hồi, hiện giờ đã không còn gì đáng ngại. Nhưng Ôn Khách Hành đối với y chính là quan tâm tất loạn. Mặc kệ thân thể y như thế nào, một mực cẩn thận, y càng cẩn thận Chu Tử Thư càng không kiên nhẫn. Nghe Ôn Khách Hành nói mình là mỹ nhân đăng gì đó lại càng không vui. Đệ lại nói bậy bạ gì đấy? Lão tử lại bẻ răng ngươi. Y một tay trượt xuống bên hông nhìn chằm chằm mặt Ôn Khách Hành. Như thế nào? Sư đệ, có muốn sư huynh chỉ điểm ngươi mấy chiêu hay không? Ôn Khách Hành hừ một tiếng. A nhứ, đừng thực mơ tưởng nữa. Thân thể của huynh bây giờ nếu ta không nhường huynh một chút, huynh có thể tiếp được mấy chiêu? Chu Tử Thư nheo mắt lại. Trong lòng nói tiểu tử ngốc này chẳng lẽ muốn chết. Xẹt một tiếng rút ra đan cốt ra. Ngươi thử xem. Không chút nghĩ ngợi, một kiếm đâm vào cổ hắn. Ôn Khách Hành thấy y nói động thủ liền động thủ. Hắn bình thường không mang theo binh khí. Chỉ có một cây quạt giấy đã quen dùng từ nhỏ. Lúc này liền rút ra. Thân thể trượt sang trái chính là Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tứ Quý Sơn Trang. Hắn khinh công vốn tốt. Lưu Vân Cửu Cung Bộ đi mặc dù không giống Chu Tử Thư tư thế oai hùng hiên ngang nhưng cũng rất có dáng vẻ phiêu nhiên như tiên. Hắn tránh được một kiếm này của Chu Tử Thư. Biết Chu Tử Thư kiếm thế liên miên. Kiếm chiêu tinh diệu chỉ có lấy nhanh đánh nhanh mới có thể cùng y liều mạng. Chu Tử Thư nghiên cứu võ công Tứ Quý Sơn Trang lâu năm. Nếu chỉ nói về công phu Tứ Quý Sơn Trang công lực đương nhiên vượt xa Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thân thủ quỷ dị, tập hợp trăm nhà các loại võ. Nói đến bác tự Chu Tử Thư cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai người một kiếm liền đánh nhau như vậy. Trong lòng đều so đấu. Thế lực ngang nhau kỳ phùng đối thủ. Lại thập phần nghiêm túc đấu lên. Lại phá mấy chục chiêu. Chu Tử Thư chê tiểu viện này chật hẹp. Thi triển không được. Đan cốt rời tay. Lại là thức cuối cùng trong Liêm Tuyền thập cửu thức. Đem nhuyễn kiếm bay ra đả thương người. Chỉ vì y ở trên cổ tay sử dụng hồi lực, trường kiếm rời tay tự hội chuyển nhượng. Ngược lại cùng Ôn Khách Hành thực hiện phương pháp gấp quạt có chút tương tự. Ôn Khách Hành thấy một kiếm này của y bay tới liền tung người nhảy lên mái hiên. Chu Tử Thư chính là muốn ép hắn như thế. Hai chân nhẹ một chút phi thân nhảy lên mái hiên. Trường kiếm trong tay sớm đâm về phía Ôn Khách Hành hạ bàn. Ôn Khách Hành cười, khí ngưng đan điền nhẹ nhàng nhảy dựng lên, xẹt qua đỉnh đầu Chu Tử Thư, dáng người duyên dáng tựa như chim yến bay, một bàn tay lại thập phần không thành thật sờ sờ trên mặt Chu Tử Thư một cái. A nhứ, ta thấy khí lực của huynh không đủ, không bằng nghỉ ngơi đi. Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, nói cũng kỳ quái, bị hắn sờ một cái như vậy lại cảm thấy mặt đỏ lòng nóng. Chỗ kết ấn sau gáy cũng vô cùng nóng bỏng. Trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ là tín kỳ sắp tới. Tính toán ngày tháng nhưng cũng không đúng. Cao thủ tuyệt đỉnh như Ôn Khách Hành quá chiêu nào có thể để y phân tâm như vậy. Ôn Khách Hành thấy vẻ mặt y hoảng hốt. Quạt gấp trong tay nhẹ nhàng ném ra ngoài đoạn đường sau của hắn. Hai tay đồng loạt xuất hiện. Lực rót hai tay vỗ về phía mặt tiền Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nếu muốn lui về phía sau tất sẽ đụng phải quạt giấy của hắn. Định né tránh hai bên nhưng cũng không kịp. Ôn Khách Hành mấy năm nay dốc lòng tập võ. Trưởng lực hơn xa năm đó. Nội lực trầm hùng. Lại làm cho Chu Tử Thư hô hấp trì trệ né tránh không kịp. Chỉ đành binh hành hiểm trở đụng vào trong ngực Ôn Khách Hành. Kỳ thật Ôn Khách Hành làm sao có thể thật sự dùng công phu thật sự đối với y. Nếu không phải hắn hiện giờ chân lực xoay tròn. Thu phát tự nhiên. Tự nhiên tuyệt đối không chịu động thủ với Chu Tử Thư. Mắt thấy Chu Tử Thư một đầu nhào vào trong ngực mình. Trong lòng thích, thấy bên tóc mai y mồ hôi đầm đìa. Một tay tiếp nhận quạt giấy thay y quạt vài cái. Ở bên tai y cười khẽ. A nhứ, trời còn chưa tối. Huynh đừng như vậy. A, thì ra Chu Tử Thư bị hắn vây trong ngực. Thẹn quá hóa giận. Một tay vòng ra sau lưng hắn nhẹ nhàng điểm một chút trên ý xá huyệt của hắn. Ôn Khách Hành bất ý trong lòng người đánh lén như vậy. Cũng may nội lực thâm hậu của hắn không đến mức bị phong huyệt đạo. Nhưng Chu Tử Thư nội lực mạnh mẽ. Một ngón tay này cũng không dễ chịu. Chu Tử Thư đánh lén đắc thủ mỉm cười. Bắt trước Ôn Khách Hành lúc trước. Cũng sờ sờ trên mặt hắn một phen. Lại cười nói. Đến tột cùng là ai khí lực không đủ. Lời còn chưa dứt. Liền nhẹ nhàng phi thân nhảy lên. Hướng thủy các chạy qua. Kỳ thật Ôn Khách Hành lúc trước ôm y, liền cảm thấy trên người y hương mai nồng đậm. Hơn xa xưa, đang tự nhộn nhạo không thôi. Thấy y mỉm cười với mình như vậy trong lòng nóng lên. Bất chấp lưng đau nhức, bước nhanh đuổi theo. A nhứ, huynh đi đâu vậy? Đợi ta với. Hai người đuổi nhau đều là khinh công tuyệt đỉnh. Nhảy vọt trên nóc nhà. Trương Thành Lĩnh cùng Hàn Anh xa xa ở vô ngữ đường nhìn thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy hai người họ bị phạt thật sự là oan uổng đến cực điểm. Mắt thấy hai người kia không thấy bóng dáng. Hàn Anh nói, đại sư huynh, trời cũng không còn sớm. Chúng ta vẫn nên trở về thôi. Trương Thành Lĩnh gãi gãi tóc, thở dài. Ai, sư phụ cùng sư thúc thật là... Ngoại trừ bốn chữ vì lão bất tôn ra thì cũng không còn lời nào để nói. Chỉ là lắc đầu, Hàn Anh cùng hắn đồng bệnh tương liên. Hai người không dám sau lưng đàm luận trưởng bối. Đều than thở, rời xa vô ngữ đường tự đi làm việc nghiêm túc không đề cập tới. Đàm Mỹ hay, cảnh hát tác giả cắt rồi. Ngày hôm sau Ôn Khách Hành tỉnh lại quả nhiên trà nước. Vắt hết óc, nghĩ ra một phương thuốc diệu phương. Mang theo một đám tiểu đệ tử mở lại bếp nấu. Ủ mấy nồi rượu ngon. Gia nhập các loại dược liệu chân quý để không tổn thương thân thể. Chu Tử Thư thấy đoàn người này bận rộn ngất trời trong lòng buồn cười. Tuy rằng khát rượu nhưng không dám đụng vào vật sự trong thư trai của Ôn Khách Hành. Trái phải không có việc gì để làm liền đi Thanh Phong Minh Nguyệt Đường giày vò đồ đệ xui xẻo của mình. Năm tháng trôi qua. Cỏ mọc oanh phi lại một mùa xuân không đến đầu mùa hè. Chu Tử Thư liền cả người không được tự nhiên. Đầu óc choáng váng 3 năm ngày lại như vậy. Ôn Khách Hành lo lắng bắt mạch cho y lại có chút khó có thể tin. Lại nghe một lát quả nhiên giữa các quan thước mạch tượng lưu loát. Như châu lăn ngọc bàn. Giống như lúc hoài thai Hoài Vân tụ cùng Chi Hoàn khi đó. Hắn nghe xong lại nghe. Thấy sắc mặt Chu Tử Thư không tốt. Ngấp ngừng nói, a nhứ, ta nói ra huynh đừng tức giận. Chu Tử Thư thấy mặt hắn hổ thẹn liền biết mình cũng không có bệnh nặng. Lại thấy hắn mặt đỏ tai nóng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ôn Khách Hành, a nhứ, cái này cũng không trách được ta. Là huynh trộm uống dược tửu trước. Ôn Khách Hành giơ cao hai tay. A nhứ, huynh cũng không thể động thủ. Coi chừng bị tổn thương thai khí. Chu Tử Thư cực kỳ tức giận, Chỉ là tức giận này lại là thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới tuổi này chức thái sư phụ đều đã làm vài năm. Lại còn có thể xảy ra chuyện hoang đường như này. Tính toán ngày, chính là đêm ở Thủy Các hồ nháo lần trước. Nghĩ tới nghĩ lui đều là rượu thuốc kia không tốt. Lại từ chối cho ý kiến. Đương nhiên đều là do lỗi của Ôn Khách Hành. Trong cơn giận dữ liền đuổi hắn ra khỏi Thủy Các. Lại không cho hắn vào phòng nữa. Kỳ thật y hiện giờ còn chưa gọi là quá lão. Chỉ là mấy năm gần đây Ôn Khách Hành sợ thân thể y có gì đáng ngại. Không dám để cho y lại có thai. Vì vậy liền đem thượng hảo phấn dung nghiền thành bột phấn. Làm thành túi thơm hàng ngày mang theo bên người. Có lẽ khoảng thời gian đó chưa đeo. Hoặc là rượu thuốc kia có gì cản trở. Âm sai dương sai liền thành cục diện này. Đáng thương Ôn Khách Hành phải cùng nữ nhi ở mấy ngày. Thật là thê lương. Trong đám con cháu Sơn Trang cũng có nhiều người đã thành gia lập thất. Chỉ là luận đến nỗi sợ quý thường không ai có thể vượt qua vị sư thúc này. Mỗi người ở sau lưng hắn cười. Đều nói ngày xưa đường đường là quỷ chủ từng dùng sức một mình trấn áp 3000 ác quỷ uy phong cỡ nào. Hiện giờ lại lưu lạc đến chỉ có thể ở cùng một đôi nữ nhi cũng đáng thương. Trương Thành Lĩnh thấy tình thế xấu hổ. Vả lại là ngày giỗ của cha mẹ mình đang đến gần liền mang theo thê tử mới cưới Cao Thị xuống Kính Hồ trốn đi thật xa. Hàn Anh và các đại đệ tử trước mặt Chu Tử Thư lại càng khôn khéo. Có thể chạy liền chạy. Tuyệt đối không xen vào chuyện giữa hai người. Rằng có mấy ngày như vậy. Đêm nay ngực Chu Tử Thư phiền muộn ngồi bên cạnh ao nước ngoài thủy các một lát liền thấy nữ nhi Ôn Vân Tụ lắc lư đi tới. Trong tay cầm một bó hoa trà. Từng đóa tuyết trắng trên cánh hoa mang theo hai đốm đen ô liu. Y vừa nhìn thấy bông hoa này. Liền nhớ tới năm đó ở bên hồ tế của Nam Cương. Hai người cùng tắm hồng y trong suối nước nóng. Cũng là lần đầu tiên thân mật. Chuyện cũ rõ ràng như ngày hôm qua. Năm đó nhu tình mật ý không có ngày hay quên. Trong lòng ấm áp vui sướng liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Vân Tụ. Ai cho con hoa vậy? Là phụ thân cho. Ôn Vân Tụ thanh âm thanh thúy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cầm từ sơn trà chôn càng có vẻ kiểu mỹ đáng yêu. Người xem, có đẹp không? Rất đẹp mắt, Chu Tử Thư cười nói. Ngắt một bông xuống cài vào trong tóc của con bé. Phụ thân con đang làm cái gì vậy? Người ở trong viện đọc thơ. Ôn Vân Tụ chớp chớp đôi mắt to. Nũng nịu nói. Đọc đến cực kém, Chu Tử Thư cười. Ôn Khách Hành văn võ song toàn. Năm đó ở Việt Châu lần đầu gặp miệng đầy thơ Vân Tử Nhật. Hiện giờ tuổi tác càng lớn. Đọc sách nhiều hơn. Làm sao có thể đọc bài thơ khó nghe gì. Liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tụ. Phụ thân đọc cái gì? Phụ thân nói cái gì 70 người hai? Cái gì tức không thích chết? Nghe được ta tức giận chết. Ôn Vân Tụ giữ chặt tay áo Chu Tử Thư. Người mau đi nhìn phụ thân một chút. Người không gặp phụ thân. Phụ thân liền không vui vẻ. Phụ thân không vui vẻ liền muốn đọc thơ. Ầm ĩ đến con cùng ca ca đều không ngủ được. Chu Tử Thư ngẩn ra. Lại nghĩ cái gì 70 người hai. Cái gì tức giận không thích chết. Bình tĩnh nghĩ lại. Không khỏi cười ra tiếng. Nữ nhi bảo bối này đều tốt. Chính là không thích đọc sách. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng ca ca chi hoàn thiên tư thông minh. Mao thì đều biết thuộc lòng rất nhiều bài. Vân Tụ này lại đem, kỳ thất tác kỷ, chẳng phải nhĩ tư, nghe xong toàn bộ đều đọc loạn, trong lòng buồn cười, ôm nàng lên hôn, vậy sao, vậy chúng ta đi bảo phụ thân đừng đọc nữa, được không, tuy rằng biết rõ là Ôn Khách Hành gọi nữ nhi đến đánh trận đầu. Chỉ là lúc này tâm tình rất tốt cũng không đi so đo. Y ôm nữ nhi ra khỏi thủy các đi về Lạc Nguyệt các nơi một đôi nữ nhi ở. Đi được nửa đường sớm đã thấy Ôn Khách Hành ôm Chi Hoàn đứng dưới ánh trăng. Chỉ vào ngôi sao trên trời. Chi Hoàn, con xem, đó chính là Bắc Đầu Thất Tinh. Đó là Thiên Khu, đó là Thiên Tuy, còn có Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Thất Tinh Tương Liên. Giống như một cái đấu. Cổ nhân nói đấu chuôi nam chỉ. Thiên hạ đều hạ. Con xem giao quang kia cũng không phải chỉ vào phía nam sao? Ôn Chi Hoàn mở to hai mắt, theo hướng ngón tay phụ thân đếm sao. Hai cha con hắn vốn thập phần giống nhau. Dưới ánh trăng một lớn một nhỏ dung nhan như ngọc. Thật đáng yêu. Mái tóc bạc của Ôn Khách Hành dưới ánh trăng liền càng thêm phiêu giật. Mấy ngày không gặp thoạt nhìn Chu Tử Thư lại cảm thấy mặt đỏ lòng nóng. Liền ôm nữ nhi đi qua. Bẻ xuống một đóa sơn trà. Cài vào tóc Ôn Khách Hành. Hai người năm đó chính là bởi vì đóa sơn trà này mà tình duyên thâm chủng. Hiện giờ nhìn nhau đều nhớ tới chuyện xưa. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Làm sao còn có thể đấu khí. Ôn Chi Hoàn chưa rõ nguyên nhân. Thấy phụ thân cùng muội muội đều đeo hoa liền vỗ tay cười nói. Con cũng muốn. Chu Tử Thư cười một tiếng. Cũng hái xuống một đóa hoa sơn trà cài vào trong tóc ngắn nho nhỏ của bé. Một nhà bốn người ngồi trên băng ghế trong viện dựa vào nhau. Nhìn một vầng trăng sáng ở chân trời quần tinh sán lạn. Nghe tiếng côn trùng tinh tế. Nước hồ bắn tung tóe. Vật vui vẻ bên ngoài không biết năm tháng ngoài núi. Chỉ mong một khắc trước mắt. Người bên cạnh cũng chính là thiên trường địa cửu. Cách trương.